Trèo cao đàn thắt xa, chương 90, công khai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung buổi sáng thức dậy mới nhìn thấy bài Weibo dài của Kinh Thiên Nguyệt, cô không có thói quen vừa mở mắt đã lướt Weibo, ngược lại thích cỏ cỏ khi đánh răng, màn hình khóa điện thoại đã bị tin nhắn lấp đầy, các tin tức lớn đều bị đẩy xuống đến khi cô nhìn thấy trên trang chủ thì kem đánh răng suýt nữa chảy xuống. Cô vội vàng nhìn hai hàng, phao phao liền đến dục. Kinh Thiên Nguyệt vẫn còn nằm trên giường, Chu Châu hiển nhiên đã thích ứng với tình huống này, lảm nhảm nói. Chị ơi, chị không dậy thì muộn mất, đây không phải quay phim mà là họp báo, chị đừng đến trễ nha. Phào phào lúc đó rất nhẹ nhàng, thấy Tiêu Nhung rửa mặt xong đi tới nói với Chu Châu. Em đến đây. Kinh Thiên Nguyệt buồn ngủ không chịu được, lịch làm việc và nghỉ ngơi của diễn viên vốn dĩ đã rất không quy luật, ngày đêm đảo lộn là chuyện thường. Tiêu Nhung nói trẻ chịu đựng tốt, thời trẻ ở biển sao kiểu áp bức vô nhân tính kia cô đều chịu đựng được, còn rất biết tranh thủ ngủ gật. Phào phào thấy Tiêu Nhung cúi đầu, đến bên cạnh Kinh Thiên Nguyệt gọi nàng. Kinh Thiên Nguyệt vươn tay vỗ vỗ mặt Tiêu Nhung, còn muốn lần thứ hai gây án, bị cô nắm lấy tay, một nụ hôn chào buổi sáng rơi xuống khóe môi, khiến phào phào suýt chút nữa chật khớp hàm. Chu Châu rất bình tĩnh, tiếp tục đứng xem. Bà chủ nhà cô ấy rất không tình nguyện mở mắt, Tiêu Nhung đối diện với nàng, lại hôn thêm một cái vào má nàng. Dậy đi chị, lại đến trễ mọi người đều chờ chị đó. Kinh Thiên Nguyệt, chờ chị cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Chu Châu, kiểu người không quan tâm, tự cho mình là ngôi sao lớn, mặt dày như vậy thật sự rất thiếu đòn, nhưng chính là không ai thu thập được. Kết quả Tiêu Nhung ngồi ở mép giường, vươn tay ôm nàng lên. Em giúp chị thay quần áo được không? Giọng cô mềm mại, nhưng lại mang theo ý vị không cho phép từ chối. Kinh Thiên Nguyệt ghé vào lòng Tiêu Nhung, cắn cắn cúc áo sơ mi của đối phương. Chu Châu kéo phao phao ra ngoài, còn không quên dặn dò. Nhanh lên nha Nhung con, chuyên viên trang điểm đang chờ đó. Tiêu Nhung ừ một tiếng, cúi đầu cởi cúc áo ngủ cho Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt híp mắt, từ góc độ của nàng nhìn Tiêu Nhung, nhìn thấy chiếc cằm nhọn của đối phương, mặt mày buông xuống. Dịu ngoan mang theo thân mật. Vẫn rất khiến người ta hưởng thụ. Những ngón tay ấm áp cởi bỏ cúc áo, cởi bỏ quần áo từ trên người. Tiêu Nhung thì lại rất nghiêm túc. Đáng tiếc người hình người trong lòng không có xương cốt. Buổi sáng còn muốn trêu chọc cô. Tiêu Nhung bị Kinh Thiên Nguyệt gãi gãi cằm, híp híp mắt, ai một tiếng. Đừng quậy nữa mà chị. Kinh Thiên Nguyệt khoác nội y vào, rốt cuộc ngồi thẳng dậy. Tiêu Nhung cài cúc áo cho nàng, vừa nói. Sắp không kịp rồi, Kinh Thiên Nguyệt lười biếng ừ một tiếng, chiếc áo sơ mi nhung dài, nàng còn chưa mặc váy, khi xuống giường suýt nữa che không kín mông, Tiêu Nhung nhìn bóng lưng nàng đi rửa mặt, lại cúi đầu tiếp tục xem. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Nhung là ở đoàn phim Nam Phong Vô Tin, buổi thử vai, cảm thấy đứa trẻ này rất không tệ, rất thích hợp với nhân vật. Duyên phận của tôi và em ấy cũng bắt đầu từ cảnh diễn này, ở đây cảm ơn đạo diễn Phương. Mọi người cũng không cần nhắc đến quá khứ nữa, dù sao đời người khó tránh khỏi gặp phải cha nam. Một số chuyện đã xảy ra tôi cũng không thể loại bỏ nó khỏi ký ức của tôi. Đều là do diễn xuất mà nảy sinh tình cảm, nhưng bộ phim này đặc biệt một chút, cảnh tình cảm rất sâu sắc, người ta rất dễ hòa lẫn vào nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên diễn viên chuyên nghiệp như tôi vẫn có thể tách ra rõ ràng, nhưng không chịu nổi ánh mắt của người khác. Tiêu Nhung trông thế nào mọi người cũng biết đúng không? Cười, sau này em ấy nói thích tôi còn rất ngạc nhiên. Tưởng rằng em ấy chưa thoát vai, liền từ chối. Đến khi thực sự ở bên nhau tôi mới biết người này đã sớm biết tôi. Từ rất nhiều năm trước, em ấy đã làm diễn viên quần chúng cho tôi. Cũng không phải là diễn viên quần chúng đơn lẻ, mà là đóng phim ở trường của em ấy, tiện thể kéo cả một lớp tham gia. Khi đó tôi mới phản ứng lại, em ấy đã sớm thích tôi. Nhưng lúc đó chỉ là một đứa trẻ, đương nhiên hiện tại cũng không lớn hơn bao nhiêu, nói thế nào đây, rất chấn động. Còn về việc tôi chủ động theo đuổi em ấy, trước đây tôi không phải đã từ chối em ấy một lần sao, vậy dứt khoát tôi lại theo đuổi một lần nữa đi. Tôi thích em ấy, điều này không liên quan đến việc cho không hay trèo cao, tình cảm là thứ trên thế giới này có thể vượt qua mọi bất bình đẳng, có thể ban đầu thật sự có sự khác biệt rất lớn. Ngay từ đầu chỉ là em ấy đặc biệt thích tôi. Nhưng bây giờ tôi đặc biệt thích em ấy. Tôi sẽ mãi mãi thích em ấy. Cũng sẽ mãi mãi yêu em ấy. PS, đứa ngốc này còn đòi nhẫn của tôi nữa. Ảnh, mọi người đều biết, tôi từng có một cuộc hôn nhân rất tồi tệ. Người ta khó tránh khỏi có chút sợ hãi tổn thương lần thứ hai. Cảm ơn Tiêu Nhung đã giúp tôi vượt qua. Cũng cảm ơn Tiêu Nhung đã nguyện ý ở bên tôi. Đây là vinh hạnh của tôi. Những lời bao nuôi hay gì đó, muốn nói sao thì nói. Tôi thích em ấy. Em ấy muốn gì tôi cũng muốn cho em ấy. Nếu em ấy nguyện ý, tôi cũng có thể bao nuôi em ấy. Đừng nói khó nghe như vậy. Còn về những chuyện này, các bạn đều là người lớn rồi, yêu đương mà không ngủ được thì nói chuyện Plato à. Còn về những tài khoản bôi nhỏ Tiêu Nhung, đến lúc đó xin vui lòng nhận lệnh triệu tập của tòa án. Cảm ơn hợp tác. Hôm nay tâm trạng tốt, chuyển tiếp Weibo này sẽ rút thăm tặng một chiếc xe, lại rút thăm 5 người mỗi người tặng 9.999. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, cũng có thể khiến cư dân mạng càng phấn khởi hóng chuyện. Tiền phi nghĩa bay đến khiến ai cũng muốn thử vận may một lần. Kinh Thiên Nguyệt Thanh Minh, số liệu nghiền ép Tiêu Nhung Thanh Minh, treo cao trên hot search, lên men vài tiếng đồng hồ, từ việc server tê liệt giảm bớt, biến thành bùng nổ. Nhóm đa bần đều đang thảo luận về người này lắm tiền nhiều của, thật sự đáng sợ, kiểu theo đuổi này, ai mà không đầu hàng chứ. Hảo cảm độ đầy, KWSL, khóc ngất, làm fan Nhung tuy đã sớm biết con bé nhà tôi thích Kinh Thiên Nguyệt, cũng sớm bị những chiếc búa từ nhóm đập đến tê dại rồi, nhưng cái này mẹ nó cũng quá. Có ai quản Kinh Thiên Nguyệt không? Y1S1, nói thật, tôi cảm thấy trải nghiệm của Nguyệt Thần đúng là rất khó để toàn tâm toàn ý yêu lại. Trước đây cũng đã thảo luận với chị em rồi, nhưng may mắn là Nhung nhà tôi vẫn được như ý nguyện, vậy thì tôi vui vẻ. Ship, cặp này thôi, Nguyệt Thượng Tiêu Nhung. Não CP của tôi dù sao từ khi nhập hội đến nay cũng đã đầy đến chết đi sống lại rồi. Thời trẻ kéo mẹ thật sự không ca. CSTH. CS bằng cặp này. Còn có vài người ồn ào rằng cái so sánh trước đó còn kém xa. Các bạn có ý tứ gì không? Thật là hài hước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tôi thì Nhung có thể gặp được chị ấy đã là rất có duyên phận. Tình cảm loại này căn bản không thể so sánh được. Bạn muốn thật sự so sánh. Bạn sao không nói Nhung muội so với cái cha nam trước đó tốt hơn không biết bao nhiêu. Ai nói như vậy thì làm nhục Nhung. Thôi, tôi cũng đi rút thăm trúng thưởng đây. Kinh Thiên Nguyệt hôm nay chia tay Tiêu Nhung sao? Tiêu Nhung với cái tên Phượng Hoàng Nam kia cũng không khác gì đâu. Chỉ là đường máu thôi, có gì mà hay ho đâu. Tỉnh ngay Lý Gian, tôi là người qua đường dù sao cũng chỉ xem mặt. Kinh Thiên Nguyệt vốn dĩ đã là đại mỹ nữ đỉnh cấp. Tiêu Nhung hiện tại vẫn là tiểu mỹ nhân. Sau này khẳng định cũng là đại mỹ nhân, đứng chung một chỗ đẹp lộng lẫy, tôi là kẻ mê nhan sắc rất hài lòng, hy vọng có cơ hội nhìn xem hai người họ tham gia chương trình tổng hợp, cảm giác Kinh Thiên Nguyệt không thích quay mấy cái đó, Tiêu Nhung thì có, nhưng hai người họ mà cùng nhau thì chưa có ai. Trà sữa mua một tặng một, dù sao tôi cảm thấy một số tài khoản marketing kiểu viết lách này thật sự rất thấp kém, nói là vợ chồng thịnh hàng ấy. Tôi thật sự chưa bao giờ thấy ai mặt dày vô sỉ đến thế, nhưng lại không chịu nổi Sở Nghiên sẽ tẩy trắng. Bạn xem Weibo của cô ta dưới tất cả đều là chúc phúc cô ta và Tần Nguyện. Nói thật, chuyện trước đó qua đi thì thôi, nhưng mà người có chút đầu óc đều biết Nguyệt Thần thê thảm hơn nhiều chứ. Bị lừa hôn lừa thân lừa tình thì thôi, còn bị chồng cũ đâm một nhát, khó khăn lắm mới có tình cảm mới, còn có người đến bôi nhỏ. Sao vậy? Cứ có người không thể thấy người khác tốt hay sao mà. Dù sao tôi cảm thấy Tiêu Nhung rất tốt. Chúng tôi là Thỏ Nguyệt, vui vẻ chấp nhận. Dù sao không chấp nhận thì chị ấy cũng không quan tâm chúng ta đâu. Tiên Hải định chiều sách họp báo đúng hẹn cử hành. Không ít truyền thông đều tạm thời bổ sung bàn thảo. Bên kế hoạch còn đặc biệt trao đổi với nghệ sĩ một chút. Nhưng Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt vốn dĩ không phải vai chính. Kinh Thiên Nguyệt thì thuần túy là để hỗ trợ người mới. Người luôn ở vị trí trung tâm hàng năm lại cam tâm tình nguyện ngồi ở một bên để nâng đỡ hậu bối. Ngược lại nam chính căng thẳng đến chết. Buổi họp báo không phải phát sóng trực tiếp toàn mạng. Hậu kỳ còn có phỏng vấn riêng. Toàn bộ hành trình phần lớn đều xoay quanh các vấn đề về bộ phim. Một loạt các nhà sáng lập chính, những người có địa vị cao lại đều ngồi ở hai bên. Thật hiếm thấy. Các diễn viên chính tuổi không lớn, bị hỏi mấy vấn đề đều trả lời một cách chuẩn mực. Thích Như cũng là lần đầu tiên công khai lộ diện sau nhiều năm như vậy. Trước đó bộ phim điện ảnh của Chu Mạch mà nàng tham gia dù sao còn chưa có hình hài. Cũng chưa đến lúc công bố. ngược lại lại được bộ phim này hưởng lợi. Thích Nhứ, chị vì sao lại nhận bộ phim này? Là Kinh Thiên Nguyệt mời chị sao? Thích Nhứ nhấc mí mắt. Không phải, Chu Mạch mời tôi, Kinh Thiên Nguyệt làm sao mà chủ động mời tôi? Kinh Thiên Nguyệt ngồi ở một bên nhướng mày, buổi họp báo hôm nay dù sao mọi người đều mặc trang phục trong phim. Hai người nàng và Tiêu Nhung vừa nhìn đã thấy cùng một chỗ ngồi, ba khuôn mặt xinh đẹp khiến phóng viên đều suýt nữa nói lắp. Có ý kiến gì về nhân vật mình đóng không? Thích Nhứ chống cằm, ý kiến hả? Đại khái là tôi lại diễn trưởng bối của Kinh Thiên Nguyệt, thật là buồn cười. Dưới khán đài có tiếng cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy còn Tiêu Nhung, từ khi ra mắt đến nay các tác phẩm điện ảnh tham gia không nhiều, vai phản diện tương đối thường xuyên. Lần này biểu diễn kịch Tiên Hiệp có thể cảm nhận được điều gì? Tiêu Nhung ngồi rất ngay ngắn, khi đối mặt với ống kính biểu cảm đặc biệt nghiêm túc. Rất khó diễn, cảnh đánh nhau cũng có, đương nhiên không nhiều bằng vai chính, cũng coi như vất vả. Không ít phóng viên đều là người đã từng hợp tác, các câu hỏi đều rất ôn hòa, buổi họp báo này diễn ra tương đối hòa hợp. Cuối cùng khi sắp kết thúc, phần hỏi đáp liền bắt đầu. Cô Kinh có thể nói cảm nghĩ về việc công khai tình yêu được không? Kinh Thiên Nguyệt mặc trang phục trong phim, tạo hình của nàng khác hẳn với vẻ diễm lệ thường ngày, nhạt nhòa vô cùng, nhưng lại đặc sắc. Lúc này bị hỏi, nàng cầm microphone nói thẳng. Nhà ai đấy bạn, vừa lên đã hỏi vấn đề này, có thể trải thảm trước một chút không? Nghe giọng điệu là biết đang nói đùa, không phải phóng viên mong chờ, một loạt các nhà sáng lập chính đang mồi đều rất mong chờ. Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung trong quá trình quay bộ phim này đã công khai, hai nhân vật hot, bộ phim này có chiêu trò là đúng. Cái này sao, tôi đã viết nhiều chữ như vậy rồi các bạn sao còn hỏi nữa? Cũng không biết là vấn đề của ai, một chữ, sảng, đường cá chép suýt nữa bị chính mình sặc. Cô bé nhìn Tiêu Nhung bất động như núi, ngồi thẳng tắp, trang phục diễn mặc trên người cô ấy thật sự là phong tư yểu điệu, không giống vai phản diện, giống vai chính đạo. Vậy còn Tiêu Nhung liền ngồi cạnh Kinh Thiên Nguyệt, nếu không có Thích Nhứ, nhìn qua thật ra giống như mặc đồ đôi. Khuỷu tay Kinh Thiên Nguyệt đụng vào Tiêu Nhung, một cái, Tiêu Nhung cầm lấy microphone, rất bất đắc dĩ mà nói. Em cảm thấy giống chị ấy, Thích Nhứ, chị ấy là ai vậy? Đạo diễn đều bật cười, Chu Mạch che miệng cười, liệu trình chính đã xong, cái này hoàn toàn là thêm vào, cho các phóng viên có mặt một chút tư liệu. Tài Tiêu Nhung đều đỏ, Kinh Thiên Nguyệt vẫn còn nhìn cô. Cô hơi quay mặt đi, giọng nói trầm ấm từ microphone truyền ra. Bà chủ, Kinh Thiên Nguyệt tiếp lời. Còn muốn hỏi gì nữa đương nhiên chỉ có thể mời mọi người đúng giờ xem phim thôi. Khi trở về Tiêu Nhung vẫn chưa hoàn hồn. Hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai mới tiếp tục quay. Kinh Thiên Nguyệt tính toán nằm ở khách sạn một ngày. Thấy Tiêu Nhung còn ghé vào một bên thẹn thùng. Đến mức đó sao? Đều dám công khai trên Weibo thế nào? Chúng ta thấy ánh sáng thì chết à? Tiêu Nhung ngẩng mắt. Đâu có, lúc này cô mới phát hiện Kinh Thiên Nguyệt đang gọi video, màn hình iPad lớn như vậy, còn có thể nhìn thấy người bên kia. Kinh Thiên Nguyệt, đến đây, nói chuyện một lát. Bố mẹ Kinh Thiên Nguyệt đều ở bên kia. Cuối tuần Châu gia tụ họp, cả gia đình. Tiêu Nhung chào hỏi một tiếng, ngoan ngoãn trả lời các câu hỏi của họ. Rất nề nếp. Kinh Thiên Nguyệt rót một chén nước đến, cảm thấy người này thật sự quá dễ thương. Châu Thiên Hảo tự mình chọc ghẹo con mình, anh ấy cầm iPad, nhìn về phía hai người bên kia, cười hỏi. Đây là hai đứa oanh oanh liệt liệt sao? Khi nào kết hôn? Kinh Thiên Nguyệt, anh ơi sao anh lại thích dục cưới thế? Châu Thiên Hảo ai một tiếng, đây không phải Tiêu Nhung nói hai đứa muốn kết hôn sao? Tiêu Nhung ai một tiếng, em, Châu Thiên Hảo ha ha cười. Tùy các em thôi, dù sao bố mẹ hỏi thì anh nói nhanh. Kinh Thiên Nguyệt, anh ơi anh rõ ràng đang nói đùa mà. Châu Thiên Hảo dơ dơ cằm. Không có đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại hàn huyên vài câu, Châu Thiên Hảo nói. Anh đã nói với bố mẹ về chuyện nhà họ Dung rồi. Vừa lúc cuối tuần vợ chồng Dung tranh có một ngày kỷ niệm, cũng coi như là một buổi tụ họp kinh doanh. Các em có thể cùng đến. Buổi tụ họp của nhà họ Dung. Đương nhiên là tổ chức ở địa bàn nhà họ Dung, Dung Cần cũng đến. Kinh Thiên Nguyệt không cần suy nghĩ, vậy đi thôi, nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhung đang xem thiệp, cô đương nhiên cũng nghe thấy, nói một tiếng. Được, video vừa tắt, Kinh Thiên Nguyệt giữ chặt tay Tiêu Nhung, phát hiện lòng bàn tay cô ấy đều đổ mồ hôi, giờ khóc giờ cười. Căng thẳng đến vậy sao? Tiêu Nhung, cho nên em xem bài đăng để giảm bớt lo âu. Kinh Thiên Nguyệt ghé lại gần. Xem cái gì? Cho chị xem. Tiêu đề ghi fan cứng. Kinh Thiên Nguyệt và Tần Miện hôm nay ly hôn sao? Đổi tên thành Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung chia tay sao? Rốt cuộc là nhân vật nào Kinh Thiên Nguyệt thì lại không để bụng? Loại này có gì hay đâu, phỏng chừng là nhìn không ra người tốt. Đây là một bài đăng bóc phốt, vào nửa đêm khi Tiêu Nhung công khai thì đã đổi ID. Rất nhiều người cảm thấy có thể quanh năm suốt tháng kiên trì đánh dấu như vậy thì rất đỉnh, cũng rất đáng sợ. Nhưng mà người có ID này đặc biệt có tiền, cũng 3 ngày 2 bữa làm rút thăm trúng thưởng, thường xuyên xuất hiện ở vị trí bình luận hot của các chủ đề liên quan đến Kinh Thiên Nguyệt. Lượng fan cũng rất nhiều. Xem một số bản sao chép, có thể nhìn ra là một phú nhị đại. Đại khái là Tiêu Nhung nửa ngày không phản ứng, Kinh Thiên Nguyệt hôn cô một cái. Sợ cái gì, không tin chị à, Tiêu Nhung, chị có thể đọc lại câu đó được không? Kinh Thiên Nguyệt thấy Tiêu Nhung mở bài Weibo mà Kinh Thiên Nguyệt đã viết, chỉ vào câu đó. Nhưng bây giờ tôi đặc biệt thích em ấy, tôi sẽ mãi mãi thích em ấy. Cũng sẽ mãi mãi yêu em ấy. Kinh Thiên Nguyệt tay ôm eo Tiêu Nhung, cắn tai đối phương từng câu từng chữ mà nói. Yêu em, cả đời yêu em. Tiêu Nhung che lại mắt nàng, nhỏ giọng hỏi. Cả đời, Kinh Thiên Nguyệt ôm lấy eo cô. Mãi mãi, mãi mãi yêu em. Cách chương.